Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Bành Thành Tương Vương Sỉ Nhục Nhục. Công Tôn tiên sinh, thân là danh sĩ, dĩ nhiên ra này bỉ ổi thủ đoạn. Doanh Tứ phía sau tùy tùng quan văn một mặt oán giận địa chỉ Công Tôn Diễn nói. Công Tôn Diễn cũng rất bất đắc dĩ. Thân là ngụy nhân, hắn nghe theo ngụy vương mệnh lệnh đến đây chặn giết Tần quốc quân chủ Doanh Tứ. Rõ ràng là một đời tướng tài, lại bị dùng ở loại công dụng này bên trên. Cũng đừng cho rằng cái gì thích khách đoàn, bí mật tổ chức thật là có bức cách đồ vật. Đây đều là không phải trên bàn bỉ ổi nghề. Các anh em, ta kiếm không đành lòng nhiễm Doanh Tứ huyết. Công Tôn Diễn đối với phía sau che mặt các binh sĩ quát, đồng thời đem kiếm trong tay hướng về mặt đất cắm xuống, quay lưng lại chậm rãi rời đi. Giết! Che mặt binh sĩ ở Công Tôn Diễn đi ra 10 mét, giơ kiếm nhằm phía Doanh Tứ. Xì, còn không tới kịp tiếp cận Doanh Tứ 5 bước bên trong, sở hữu người áo đen liền bị cường nỏ xuyên qua mà chết. Chỉ còn lại Công Tôn Diễn một người, khiếp sợ nhìn chu vi trên đỉnh núi xuất hiện bóng người. Đây là ta sư phụ cùng công bá thân thủ tổ kiến bí mật về. Công Tôn tiên sinh cảm thấy thế nào? Doanh Tứ lớn tiếng cười hỏi, đại vương a, giết Tần quân, đại vương liền có thể toại nguyện. Huệ Thi một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, hỏi, kha kha kha, Huệ hỗ trợ. Ngụy vương cười xấu hổ, chuyện này sở dĩ bắt đầu không thể cùng ngươi thương nghị, chính là sợ ngươi nhẹ dạ, sợ cái này sợ cái kia. Cái này Tần quân không, còn sẽ tái xuất một cái Tần quân. Huệ Thi ứng mắt nhìn thẳng Ngụy vương, một lời nói toạc ra ám sát cử chỉ vô ý nghĩa. Ra a, ra a, hắn ra a, cái nào một quốc gia không phải như vậy a? Ngụy vương một mặt vô lại nói, đột nhiên sắc mặt thay đổi, thế nhưng Huệ tướng ngươi phải hiểu được. Hiện tại Hàm Dương đổi chủ, Tần quốc tất loạn, tam trong vòng 5 năm vô pháp khôi phục nguyên khí. 3 năm rưỡi, ta cũng không tin Ngụy quốc không tìm được một cái cơ hội đem Tần quốc cho diệt. Quả nhiên, cái này Ngụy Huệ vương hay là ghi hận Tần quốc. Bởi vì hắn vô pháp ghi hận cái kia cường đại như trước Tề quốc. Chỉ có thể an ủi mình, hết thảy đều là Tần quốc sai. Ta ngược lại là đại vương suy nghĩ một chút. Năm gần đây Ngụy quốc Tây Cảnh không có chiến sự, cũng là bởi vì Tần quốc nội bộ. Thương Ưởng bị giết, Thái phó Bạch Tử biến mất, Doanh Kiền già nua, Tần quân mệt mỏi đối phó còn lại dư thế tộc. Nếu Tần quân bị giết, Tần quốc nhất định trên dưới đồng lòng, cùng chung mối thù. Ngụy quốc trước tiên để cho người khác nắm đằng đuôi, Liệt quốc vừa vặn bàng quan, ngồi thu ngư ông chi lợi, người nào sẽ xuất binh cứu giúp? Huệ Thi mấy câu nói để Ngụy vương vuốt ria mép, cảm giác tựa hồ cũng có đạo lý. Cũng nhận sai. Nhưng Ngụy vương lại như cũ khó sửa đổi, đem tâm tình thay vào đến quốc gia đại sự phía trên thói quen. Huệ Yêu chỉ có thể thở dài. Mà lúc này Công Tôn Diễn cũng bị Doanh Tứ để cho chạy. Đối mặt Doanh Tứ mời chào, hắn kiên quyết từ chối, lựa chọn trở lại Ngụy quốc đối mặt xử phạt. Mà lúc này Công Tôn Diễn cũng bị Doanh Tứ để cho chạy, đối mặt Doanh Tứ mời chào, hắn kiên quyết từ chối, lựa chọn trở lại Ngụy quốc đối mặt xử phạt. Sở hữu Ngụy quốc tử sĩ toàn bộ bị diệt khẩu. Công Tôn Diễn ở Huệ Thi một phen trình bày lợi và hại dưới, mới miễn cưỡng lưu lại một cái mạng, vẫn như cũ không có chịu đến trọng dụng, trái lại nhờ vào lần này thất bại bị càng thêm xem thường. Doanh Tứ lần thứ hai ra đi, lại tao ngộ Ngụy quân chặn giết, lần này không có che mặt, cứ như vậy quang minh chính đại làm. Cũng chính là trận này chặn giết bên trong, Doanh Tứ kết bạn tương lai Huệ Văn Hậu Ngụy Thư. Trải qua nhiều lần cản trở, dù cho Doanh Tứ đội ngũ tăng nhanh mã lực, vẫn là bỏ qua Tương Vương đại điển thời gian, một đường ràng buộc trì hoãn đại điển. Tề Vương, chư vị thứ tội. Doanh Tứ bay nhanh tiến vào Bành Thành, đi tới địa điểm xuống ngựa sau đối với Đông Đảo chư hầu nói: Tần quân nếu có thể mới đến một canh giờ liền có thể đổi thành Tần Vương. Đáng tiếc a, xem ra Tần quân là có xưng vương chi tâm, nhưng không vương miện chi mệnh. Ngụy Vương đứng ở chư hầu, lộ ra trào phúng đất tư thái nói: Cũng không thiên ý làm khó dễ, mà là có tiểu nhân trở đạo a. Doanh Tứ duy trì mỉm cười nói: Ồ, nói nghe một chút. Tề Vương có chút ngạc nhiên nói: Ngụy Vương, ngươi có thể có hứng thú cùng tới nghe. Doanh Tứ thân thể nghiêng về phía trước, nhìn về phía Ngụy Vương, hỏi. Ngụy Vương bị hỏi á khẩu không trả lời được, cùng Doanh Tứ đối diện vài lần, lại cùng Tề Vương đối diện vài lần. Tề Vương cũng trong nháy mắt minh bạch là bên người cái này Ngụy Vương phái người đi chặn giết Tần quân. Nhất thời cũng rất lúng túng. Vương Điển đã bế, quả nhân ở Đại Lương còn có chính vụ phải bận rộn. Tần quân như nhàn, cái kia không ngại nói cho mọi người nghe một chút đi. Ngụy Vương nghiêm mặt nói xong, liền chuẩn bị rời đi, lại bị Doanh Tứ ngăn cản. Tần quân ý gì a? Không có ý gì, chỉ là hỏi một chút Ngụy Vương, vì sao ở trên đường nhiều lần chặn giết quả nhân? Doanh Tứ không có chút nào kiêng kỵ, trực tiếp đẩy ra. Há, chuyện như vậy à? Ngụy Vương sắc mặt tối sầm lại, nhất thời âm trầm dưới mặt, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Chuyện như vậy xuất từ Tần quân lời nói, phải có bằng cớ cụ thể, bằng không chính là ngậm máu phun người. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy vương hầu trước mặt, hủy ta danh dự, ngươi muốn cẩn thận. Ngụy Vương cắn răng nghiến lợi nói: Ngụy Vương mới chịu cẩn thận, quả nhân thành tín hội minh lấy đó thân thiện, suýt chút nữa bị tiểu nhân làm hại. Tốt tốt, Tần quân không nên tức giận, lần này không làm thành vương, lại tìm thời cơ ngươi cái này tâm nguyện. Một bên Tề Vương thấy chàng diện dương cung bạt kiếm, đứng ra làm lần hòa sự lão. Tần quốc a, mấy năm qua là đánh mấy trận thắng trận, nhưng đến cùng thuộc về Ti Tiện tiểu quốc, dĩ nhiên cũng phán đoán xưng vương, không tự lượng sức. Ha ha ha, Ngụy Vương không chút nào mua chướng, vẫn như cũ cười to nói: A, chúng ta Ngụy Vương từ khi kế vị lên, lũ chiến lũ bại, lầm quốc lầm dân, không suy tính chính, dĩ nhiên xưng vương nghiện. Doanh Tứ cũng không yếu thế chút nào, trực tiếp vạch trần Ngụy Vương vết sẹo. A, hai vị đừng ầm ĩ, dĩ hòa vi quý, hòa vi quý, hai vị gặp nhau ở đây, Tống công đã chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta không bằng không say không nghỉ như thế nào a? Ở một bên xem cuộc vui Tề Vương thấy đều sắp muốn động binh đao, vội vàng lần thứ hai khuyên bảo: Được, cho Tề Vương khuôn mặt này. Lần này hai người cuối cùng lại yên tĩnh xuống, cũng làm cho chu vi chư hầu thở một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.